Kính thưa Thầy, đa số các bạn đạo sau khi hành pháp xong thì vào niệm Phật thì các bạn thường niệm và thường niệm, nhưng ít ai đạt được vô biệt niệm. Vậy làm sao để đi vào niệm vào vô biệt niệm? Có một đường lối niệm tới, sanh một tập quán tốt, nó mới vô biệt niệm. Ngoài cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó không có niệm cái gì hơn Nam Mô A Di Đà Phật hết, mới kêu bằng vô biệt niệm. Nhưng niệm hoài nó sanh cái tập quán, rồi sau này mới kêu vô biệt niệm được.